Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, thú vị một ít. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng bầu không khí lần. Nữa lúng túng, Tần Thiên trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Hồi lâu. Bên ngoài gió rét cũng có thể nghe rõ ràng. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên không mở miệng, chỉ có thể nhắm mắt, nói, Tần Ái Khanh à, chậm nói thật với ngươi đi. Bên trong kho trống rỗng, năm nay cung tiệc sợ rằng cũng không có tiền chống đỡ tiếp. Nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn còn ở, cung tiệc lại không thể hủy bỏ. Là lấy chậm muốn hướng ngươi mượn một chút tiền ứng phó nhu cầu bức thiết. Ý ngươi đâu? Lý Thế Dân đã nói rất rõ ràng. Tần Thiên chính là lại không muốn cho mượn. Vậy không tiện cự tuyệt. Thật ra thì, người khác mượn tiền, Tần Thiên chỉ cần có. Vậy cũng biết mượn, nhưng Lý Thế Dân mượn tiền. Nói thật, hắn thật đúng là không muốn cho. Thiên tử mượn tiền, ngươi sau này không biết xấu hổ mở miệng có muốn không? Đó không phải là tự tìm cái chết mà. Hắn nếu là đùa bỡn vô lại một mực không đề cập tới cái này. Người mượn đi ra chút tiền đó, sẽ chờ rót nước trôi đi. Thánh thượng, bên trong kho thiếu tiền, thần cung cấp một ít dĩ nhiên là trách vô bàng thải. Bất quá thánh thượng muốn làm tiền, làm sao cần phải mượn? Ý ngươi là cấp cho chấm sao? Cái này không phải, chấm không thể muốn. Nói là mượn, chính là mượn, lúc này Lý Thế Dân hơi có chút đại nghĩa lẫm nhiên. Tần Thiên nhưng là cười khổ, nói, Thánh Thượng, ngài hiểu lầm thần ý, thần muốn nói là, phải lấy được tiền, thật ra thì rất đơn giản, cũng không cần mượn à, ý ngươi là. Lý Thế Dân vẫn có chút không quá rõ, Thánh Thượng, cùng tiệc thần may mắn cũng từng tham gia một lần. Nói thật, rất nhàm chán, đặc biệt nhàm chán, cũng chỉ ban đầu còn nóng nháo một chút. Về sau, sẽ để cho phạm nhân khốn, để cho người không phải đặc biệt muốn tham gia. Như vậy, Thánh Thượng sao không ở nhạc phường bên kia, thiết lập cái kế tiếp sân khấu. Buổi tối hôm đó, tìm một số người tới biểu diễn tiết mục, để cho mọi người ở giải trí trong gác đêm. Như thế chăng chỉ có hứng thú, hơn nữa còn rất náo nhiệt à, trọng yếu nhất, còn có thể kiếm tiền. Tần Thiên nói, đã có điểm tương tự với đời sau đêm xuân. Lý Thế Dân nghe hắn nói sau đó, ngược lại là rơi vào trầm tư. Hàng năm cung tiệc, đích xác rất không thú vị, để cho người mơ màng buồn ngủ, nếu quả thật có một ít thú vị tiết mục biểu diễn. Đó đích xác là không thể tốt hơn nữa. Bất quá cung tiệc không tại đại điện, mà ở nhạc phường, không khỏi có chút mất thể thống. Lý Thế Dân cau mày, hỏi, Tần Ái Khanh nói còn có thể kiếm tiền. Đây là ý gì? Thánh Thượng, có người lên đài biểu diễn tiết mục, những cái kia tới xem tiết mục người, chưa xài tiền mua vé vào cửa à? Môn này phiếu chính là tiền à? Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười một tiếng, vậy cung tiệc đều phải làm một ít thức ăn, những thức ăn này rất nhiều, quá lãng phí, rất nhiều đều là không ăn hết, nếu là ở nhạc phường mà nói, mấy người ngồi một cái vòng tròn bàn, trên cái bàn tròn chỉ cần thả một ít điểm tâm, hoa quả khô, lại ngâm một bình trà ngon là được, như vậy. Liền đem tiền cơm cũng cho tỉnh. Tần Thiên nói nhỏ vừa nói. Lý Thế Dân sau khi nghe, chân mày nhưng là ngưng sâu hơn một ít, lại vẫn muốn người tiến vào bỏ tiền mua vé vào cửa. Đây quả thực có hổ thẹn hắn triều đình tôn nghiêm à. Cái mặt này, hắn Lý Thế Dân có thể không ném nổi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà đang ở Tần Thiên như thế nói xong nhìn Lý Thế Dân muốn biết Lý Thế Dân ý tứ lúc này Lý Thế Dân. Trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, Tần Ái Khanh thật là ý kiến hay à? Như vậy sân khấu à? Tiết mục cái gì? đều giao cho Ái Khanh tới làm như thế nào? Cái này, Tần Ái Khanh xứng đáng không thẹn à? Thánh thượng yêu cầu, thần nào dám không theo? Chỉ cần không hướng mình mượn tiền là được. Năm nay cung tiệc thiết lập ở Nhạc Phương, hơn nữa còn có tiết mục biểu diễn tin tức rất nhanh ở rất nhiều vương công quý tộc bây giờ truyền ra. Trừ cái này ra, còn có một cái tin tức đối với những thứ này vương công quý tộc mà nói là chuyện tốt. Đó chính là nói, năm nay cung tiệc đã không hạn chế tông thất con em. Phàm là có tước vị, cũng hoặc là quan cấp vượt qua thất phẩm, chỉ cần mua được vé vào cửa, đều có thể đi vào. Cùng đương kim thiên tử, cùng với thái thượng hoàng đợi một chút, cùng nhau gác đêm, qua năm mới. Cái này dĩ nhiên là Tần Thiên tuyên truyền thời điểm nói ra được. Phải biết, rất nhiều người liền gặp Lý Thế Dân một mặt cũng không có cơ hội. Chớ nói chi là cùng Lý Thế Dân, thái thượng hoàng Lý Uyên cùng nhau gác đêm hết năm. Đây đối với những vương công quý tộc kia à, quan viên cái gì, là một cái rất có sức hấp dẫn tuyên truyền điểm. Lý Thế Dân bọn họ những người này, hãy cùng đời sau ngôi sao khổng lồ không sai biệt lắm. Vì có thể thấy những thứ này ngôi sao khổng lồ, vì có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết, rất nhiều người cũng biết tốt không keo kiệt tiền tài. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Tin tức truyền ra sau đó, thì có trước người tới mua vé vào cửa cái gì, ngắn ngủi một ngày thời gian, liền bán rồi hơn 300 tấm. Tần Thiên tính qua, một tấm vé vào cửa không mắc, cũng chỉ 2 sâu tiền. Đây đối với những vương công quý tộc kia mà nói thật không coi vào đâu. Dĩ nhiên, phổ thông người dân cũng đừng nghĩ, có thể thấy được thiên tử, vẫn có thể thưởng thức được tuyệt diệu tuyệt luân tiết mục. Không tiêu ít tiền làm sao có thể được. Một tấm vé vào cửa 2 sâu tiền, toàn bộ Nhạc Phường đại khái có thể ngồi xuống chừng 1.000 người. Sau cùng thu vào, cũng chính là 2.000 sâu tiền. 2.000 sâu tiền đối với một ít phú thương, quyền quý cái gì, cũng không coi là nhiều. Nhưng Lý Thế Dân lửa xém lông mày, nhưng là giải quyết, một chàng cung tiệc xuống, không chỉ có không để cho hắn xài bao nhiêu tiền, ngược lại kiếm không thiếu tiền. Lý Thế Dân nhất định sẽ vui mừng xấu. Vé vào cửa tiếp tục buôn bán, có chút cung không đủ cầu. Tần Thiên nơi này thì phụ trách Nhạc Phường sân khấu xây dựng cùng với tiết mục an bài, mà đang ở hắn bận bịu điều này lúc này, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung những người này tìm tới. Thằng nhóc giỏi, ngươi lại tìm một cái kiếm tiền phương pháp à? Làm sao không gọi chúng ta? Một buổi tối 2.000 sâu tiền, làm ăn này thật là tuyệt. Trình Giảo Kim những người này cũng không ngu, một cái cung tiệc xuống được lợi bao nhiêu tiền, bọn họ đều biết tính. Chẳng qua là, nghe được bọn họ nói sau đó, Tần Thiên cười khổ, hai vị quốc công thật là hiểu lầm. Tiền này ta nhưng mà một cái đồng tử cũng thu không vào eo túi. Ta bất quá ở thay thánh thượng làm việc thôi. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung đều không tin. Không có lời làm ăn, Tần Thiên sẽ đi làm. Ngươi một chút tiền cũng không có. Dĩ nhiên không có, số tiền này cũng đều là vào bên trong kho. Hôm nay bên trong kho trống rỗng. Thánh thượng nếu là có tiền, cũng không biết nghĩ ra một cái như vậy biện pháp tới. Bên trong kho trống rỗng chuyện này, Trình Giảo Kim bọn họ vậy là biết. Dẫu sao Lý Thế Dân liền than đá cũng bỏ không được đốt. Bọn họ vậy đều thấy ở trong mắt, gặp Tần Thiên cũng không có lừa gạt bọn họ ý nghĩa. Bọn họ cũng không nói gì nữa. Đêm hôm đó, nhất định phải cho chúng ta an bài cái vị trí tốt. Yên tâm, hai vị nếu như mua phiếu tới, khẳng định cho các người an bài xong vị trí. Chúng ta tới còn muốn phiếu. Thánh thượng nếu như nguyện ý, cũng có thể không muốn. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung hai người bĩu môi, lấy Lý Thế Dân bây giờ nghèo dạng, không muốn phiếu mới là lạ. Quên cùng hai vị nói, chỗ ngồi không nhiều, vé vào cửa có hạn,